Đô thị tu chân y thánh. 471. Chương 471, phá rồi sau đó lập. Góc truyện audio.com. Tỉnh Giang Nam Phi báo bên trong căn cứ. Ta bên trong mật thất dưới đất. Trần Phi cứ như vậy ngồi xếp bằng ở tinh thiết chế thành lạnh lẽo trên mặt đất. Kỳ thân thể chu vi không hiểu dũng động khí lưu. Diễm quang vi sái, dẫn tới áo bào phiêu động. Hơi có chút tuấn giật tiêu sái khí. Chỉ thấy Kỳ hai mắt nhắm nghiền. Công pháp vận chuyển, trong cơ thể bàng bạc kim thiềm nguyệt quả dược hiệu bất ngờ đã bộc phát ra. Như từng đạo nóng, cuồng bạo nước lũ vậy. Tràn vào trong thân thể của hắn mặt. Chỉ là, mặc kệ kim thiềm nguyệt quả thực ẩn chứa dược hiệu đến tột cùng nồng nặc đến trình độ nào. Một khi là tiếp xúc đến Trần Phi thân thể. Phảng phất như là bị đầu nhập vào không đáy vậy. Chút nào gợn sóng cũng không nhấc lên. Hôm nay đã thành công ngưng tụ ra thứ 13 nói tam dương chân hỏa kiếm khí. Cùng với tu vi cảnh giới hoàn toàn bước vào luyện khí ngũ trọng sau. Trần Phi cổ thân thể này có khả năng đủ dung nạp linh khí hoặc linh dược hiệu thành đô. Hiển nhiên là đạt tới một loại tương đối trình độ kinh người. Dù sao hắn cái gọi là tu luyện công pháp có thể không bình thường. Tỏa vong kinh chính là tiên môn công pháp. Tam dương kiếm điển cũng là tu chân giới ta tông môn bí mật bất truyền. Cái này tự nhiên mà vậy để thân thể hắn dung nạp trình độ. Viễn siêu cùng giai. Hồ! Như vậy Trần Phi luyện hóa kim thiềm nguyệt quả tối thiểu tìm một cái hai canh giờ. Mới khiến trong cơ thể hắn kinh người ba động dần dần dẹp loạn. Sau đó, hắn cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi chậm rãi mở. Trong tròng mắt, chợt lướt qua một tia tinh mang vẻ. Sau đó mới dần dần nội liễm tiêu thất. Cảm thụ được trong cơ thể trong lưu động khổng lồ linh khí. Trần Phi hơi phun ra một ngụm chọc khí. Theo sát mà khóe miệng tình không điều khiển tự động buộc vòng quanh lau một cái độ cung. Đã ngừng tụ ra 17 nói a, không hổ là nhân cấp trung phẩm linh dược. Trần Phi tự lẩm bẩm, không nghĩ tới tựu cận gần như vậy 2-3 giờ lúc. Trong cơ thể hắn vốn có 13 nói tam dương chân hỏa kiếm khí. Cư nhiên liền trực tiếp tăng vọt, đạt tới 17 nói. Hơn nữa đây là hắn trên đường dừng lại nghỉ ngơi kết quả. Giờ khắc này ở trong thân thể hắn mặt, tối thiểu cũng còn lưu lại kim thiềm nguyệt quả 1/3 dược hiệu. Nói cách khác, hắn tùy thời có thể ngưng tụ ra thứ 18 nói tam dương chân hỏa kiếm khí. Đem sở kim tu tam dương kiếm điển trùng kích tới cần công pháp đệ tam trọng đỉnh cảnh giới. Đến lúc đó, hắn cũng coi như đi đến luyện khí ngũ trọng đỉnh phong đi. Không hổ là tu chân giới đỉnh cấp luyện khí công pháp. Chờ ta ngưng tụ ra thứ 18 nói tam dương chân hỏa kiếm khí. Hẳn là, mặt đối với phổ thông tiên thiên hậu kỳ cường giả đều có thể tùy tiện đánh bại đi. Theo sát mà hắn lại nhịn không được cảm thán. Tiếu ý nhẹ nhàng, người tu chân mạnh hơn cổ vũ giả. Đây là đang tuyệt đại đa số dưới tình huống đều không thể nghi ngờ. Chớ nói chi là hắn sở chọn. Kiêm tu công pháp tam dương kiếm điển. Càng tu chân giới trong đỉnh cấp luyện khí cảnh công pháp. Sức chiến đấu rất mạnh. Vì vậy coi như kỳ thực ở dưới tình huống bình thường. Luyện khí ngũ trọng đỉnh cùng tiên thiên hậu kỳ trong lúc đó vẫn còn có chút khoảng cách. Nhưng hắn hiện tại nhưng vẫn là đã có thể vượt qua cự ly. Thậm chí, còn so với phổ thông tiên thiên hậu kỳ cường giả càng mạnh một ít. Hồ, theo sát mà, Trần Phi lại lần thứ hai thật sâu xông ra một cái chọc khí. Hai mắt hơi rũ, sau đó chỉ thấy hắn cả người quanh quẩn theo diễm quang. Lần thứ hai rõ ràng lên, chân thân không gian trong phạm vi, oanh. Oanh, oanh, liên tục 17 nói thanh âm như vậy chợt vang lên. Khiến trong không khí nhiệt độ cũng bắt đầu tăng vọt. Quảng cáo, cảm giác được không gì sánh được quen thuộc. Thậm chí có loại huyết mạch tương liên cảm giác thân thiết 17 nói tam dương chân hòa kiếm khí xuất hiện. Trần Phi không khỏi híp mắt cười cười. Sau đó tiếp tục bắt đầu luyện hóa lưu lại dược hiệu lên. Tam dương kiếm điển, mặc dù chỉ là hắn hiện nay kiêm tu công pháp, nhưng cũng tuyệt đối cũng coi là hắn hiện ở cái giai đoạn này. Cường đại nhất con bài chưa lật, không có một trong, bởi vì mọi người đều biết, mặc dù là tại nơi cái kỳ quái tu chân giới, kiếm tu có sức chiến đấu, cũng tuyệt đối là lấy bưu hãn theo xưng, bài tiến các loại hình người tu chân trong trước ba. Vì vậy từ hắn trên đã hạ quyết tâm, chọn tuyển trạch cửa này kiếm đạo công pháp kiêm tu sau. Thật đúng là không nhượng hắn thất vọng qua. Thứ 18 nói tam dương chân hỏa kiếm khí. Có thể một lần tựu thành công đi. Sau đó lại nghe đến hắn tự lẩm bẩm một tiếng. Theo sát mà hai tròng mắt đóng chặt. Tam dương kiếm điển công pháp. Tự trong lòng chảy xuôi ra. Mà kim thiềm nguyệt quả tàn lưu lại 1/3 dược hiệu. Cũng là vào lúc này theo tam dương kiếm điển kiếm khí vận chuyển lộ tuyến. Vận chuyển dựng lên, ong ong, theo Trần Phi vận chuyển tam dương kiếm điển. Cùng với kim thiềm nguyệt quả lưu lại 1/3 dược hiệu bị từ từ hao hết. Nóng, nóng rực tam dương chân hỏa kiếm khí liền như nước lũ vậy ở trong cơ thể hắn gào thét lên. Mà ở kiếm này khí hội tụ gian. Ngoại trừ 17 nói đã ngưng hình hừng hực thiêu đốt viêm kiếm dưới. Một đạo khác từ không tới có. Hình thái còn có chút phiêu hốt viêm kiếm. Đã ở Trần Phi đóng chặt hai mắt ngay phía trước. Chậm rãi ngưng tụ thành hình lên. Giống. Hắn tình không điều khiển tự động phát sinh một tiếng gầm nhẹ. Tam dương kiếm điển công pháp. Ở trong lòng chậm rãi chảy xuôi. Mà tâm thần của hắn. Cũng là dần dần đắm chìm trong liễu kỳ trong. Mà như vậy, thời gian cũng bắt đầu lặng yên trôi qua lên. Thẳng đến mấy canh giờ đi qua. Mấy canh giờ sau, Trần Phi thân thể đột nhiên hơi chấn động một chút. Ở sâu trong nội tâm. Vậy không đoạn vận chuyển tam dương kiếm điển công pháp. Quen thuộc công pháp văn tự. Dĩ nhiên lúc này rồi đột nhiên có chút chia lìa mở. Rõ ràng là đồng dạng tự từ ngữ, lại ở trong mắt hắn dần dần có cùng dĩ vãng không đồng dạng lý giải. Hiểu thấu đáo, sau đó, một câu câu chính mình hoàn toàn mới hàm nghĩa tam dương kiếm điển công pháp. Vào lúc này Trần Phi trong lòng, lặng lẽ chán thả, nguyên lai, là thế này phải không? Trần Phi nhẹ giọng nỉ non, hồi lâu sau, một hiểu ra cảm giác. Xông lên trái tim, sau đó chỉ thấy kỳ tâm niệm vừa động, trong cơ thể tam dương kiếm điển thần tốc vận chuyển. Sau đó, chỉ thấy kỳ hai tròng mắt ngay phía trước đạo kia phiêu hốt chưa xong toàn bộ ngưng hình viêm kiếm. Lại vào lúc này bắt đầu hỏng mất, thần kiếm vỡ vụn, từng đạo diễm quang bạo xạ ra. Hắn lại mạnh mẽ đem thứ 18 nói tam dương chân hỏa kiếm khí hình thức ban đầu. Cho tự hủy, có thể, theo thứ 18 nói tam dương chân hỏa kiếm khí không ngừng vỡ vụn. Sau đó, lại rồi đột nhiên có lau một cái tối nghĩa, làm cho cực nóng kiếm có thể vọt lên. Mà cái loại này kiếm lượng, lại tối thiểu so với trước mạnh mẽ gấp đôi có thừa. Hơn nữa cái này còn chưa phải là kinh người nhất. Kinh người nhất vâng, làm đạo này cực nóng kiếm có thể xuất hiện sau. Cái khác 17 nói tam dương chân hỏa kiếm khí cũng lại phảng phất là bị nhiễm vậy. Một thanh chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí bắt đầu tan vỡ. Thần kiếm vỡ vụn, từng đạo diễm quang bạo xạ ra. Nóng diễm quang sau đó chiếu sáng toàn bộ mật thất dưới đất. Phá rồi sau đó lập. Nguyên lai đây mới là đệ tam trọng cảnh giới đỉnh phong tinh túy chỗ. Mà ở nhìn thấy một màn này. Trần Phi càng mâu quang có chút run rẩy tự lẩm bẩm. Hơn nữa, ở đây nam câu nói này thời gian, hắn thậm chí bởi vì có chút kích động, mà dẫn đến thân thể run, đều có chút không dừng lại được. Cái này hoàn toàn đã vượt quá trước hắn dự đoán. xưng là kinh hỷ, đều không quá đáng. Phốc suy, mà ở nguyên vốn đã là tia sáng mờ tối. Lúc này lại bị hừng hực diễm quang chiếu sáng được trong mật thất dưới đất. Quay chung quanh ở Trần Phi bên cạnh thân 18 chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí bắt đầu phá rồi sau đó lập. Mà kiếm kia khí bản thân hồn hậu, lợi hại trình độ, cũng dần dần so với dĩ vãng trước làm cho cường thịnh rất nhiều. Nếu là dựa theo loại này tiến độ xuống phía dưới, có thể trước hắn đối với tam dương kiếm điển công pháp này để tam trọng đỉnh cảnh giới thực lực dự đánh giá, chỉ sợ cũng hoàn toàn vô dụng a. Cùng lúc đó, tỉnh Giang Nam Bắc Sơn thị Thành Dương huyện ta phổ thông tiểu khu. Một chiếc binh ly chậm rãi chạy tới, vững vàng dừng ở gần tiểu khu nhập khẩu nơi cửa chính. Đưa tới đông đảo người nghỉ chân vây xem. Dù sao đây chính là binh ly a, tùy tùy tiện tiện đều là mấy triệu. Hơn nữa hơi chút hiểu xe người còn đều liếc mắt một cái liền nhìn ra. Chiếc kia binh ly tựa hồ dĩ nhiên không phải là phổ thông, mỏ đồ xe hình, giá tiền trên web nói chung rất đắt, mà nhưng vào lúc này, một vị ngồi ở hàng như là bảo tiêu vậy tên, từ trước bài chỗ ngồi xuống xe, đi tới chiếc kia xe Bentley xếp sau, cung kính tương môn cho mở, nghênh xuống một vị người mặc Âu phục, lại lớn lên tặc mi thử nhãn tên. Hiển nhiên người này không là người khác, chính là kinh thành lão Trần chi thứ Trần Hoa Tần lão gia tử thân nhi tử. Kinh thành ta bộ môn phó thính cấp cán bộ, Trần Duy Sơn, quảng cáo, chỉ thấy kỳ người mặc một thân thẳng tắp tây trang. Tuy rằng thoạt nhìn có chút chẳng ra cái gì cả, mà là, cái này thân tây trang là chuyên môn đính chế, có y ta, ly. A theo danh tư nhân nhãn hiệu thiết kế sư lượng thân chế tạo. Một bộ này xuống nói. Để được với một cái trong hạ tầng gia đình 1-2 năm thu nhập. Chớ nói chi là cổ tay hắn trên biểu. Rõ ràng là trong truyền thuyết bảo kỳ Breguet. Phải biết rằng đây chính là cùng trăm đạt phỉ lệ Patek Philippe. Vacheron Constantin Vacheron con ăng tanh cùng nổi danh thế giới đỉnh cấp xa xỉ phẩm biểu loại. Tùy tùy tiện tiện một cái loại chính là hơn 10 vạn. Thậm chí trên 100 vạn cũng không ngạc nhiên. Bởi vậy có thể thấy được, người này chính là một cái phó thính cấp cán bộ. Đã vậy còn quá có tiền. Ngồi binh ly, mang bảo kỳ Breguet, ngay cả một thân Âu phục đều là hơn 10 vạn. Thế nào tới, dùng cái mong muốn đều có thể đoán được. Trên thực tế nếu không phải là bởi vì người này nguyên lai phía sau có lão Trần ra chỗ dựa. Trên đỉnh đầu còn chỉa vào tứ cửu thành tam đại màu đỏ đỉnh cấp nhà giàu có đệ tử loại này mũ. Đã sớm xuống ngựa xuống nước. Hành, loại này phá địa phương. Thực sự là vùng khỉ ho cò gáy nuôi điêu dân. Một đám chưa thấy qua quen mặt tên nhà quê, mà khi Trần Duy Sơn đi xuống xe, bất ngờ phát hiện đông đảo mọi người vây ở phía xa hưng phấn kích động vây xem hắn lúc. Nhất thời trong con ngươi vô ý thức lộ ra một tia ngạo nghễ. Có thể sau đó, lại bị nồng nặc vẻ khinh thường thay thế. Trước không nói hắn Trần Duy Sơn đường đường phó thính cấp cán bộ. Tứ cửu thành lão Trần gia đệ tử thân phận, riêng là từ kinh thành tới điều này, thì có thể làm cho hắn sinh ra một loại từ đáy lòng phát ra cảm giác về sự ưu việt. Trong mắt hắn, cái này cái gọi là Thành Dương huyện không hổ là ở nông thôn. Liên một chiếc binh ly đều đại kinh tiểu quái như vậy, hình như cả đời đều chưa thấy qua, thật là một đám tên nhà quê. Nếu không phải là bởi vì tiện nữ nhân, thối lẳng lơ, hắn Trần Duy Sơn làm sao sẽ đến loại này phá địa phương đến. Thực sự là xui, nghĩ đến đây mà, hắn không khỏi chân mày cùng khuôn mặt đều lộ ra lau một cái sâu đậm chán ghét cảm. Như là bên cạnh tất cả đều là thảo nhân ghét con ruồi vậy phất phất tay. Hướng bên cạnh thân bảo tiêu không nhịn được nói. Đi. Hỏi một chút lâm linh thối lẳng lơ tại nơi. Lão Từ có thể không có hứng thú tại đây cho bọn hắn làm đại tinh tinh. Mẹ, thật là một đám tên nhà quê. Cái này phá địa phương. Thối ở nông thôn. Thối thí cái gì? Không phải là có tiền sao? Thật không có tố chất. Hành, mà đang nghe Trần Duy Sơn nói. Không ít người đều lòng đầy căm phẫn lên. Có người hô. Nhất thời Trần Duy Sơn sắc mặt thoáng cái tựu trở nên cực vi khó coi lên. Trong ánh mắt cấp tốc xẹt qua một tia băng lãnh. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hứa, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.